Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1683, chương 1683, vầy tỉnh hắn. Thời gian, địa điểm, Tô Nghĩa một mặt lãnh đạm. Tại Lam Tinh, hắn căn bản chính là vô địch tồn tại. Không sợ bất luận người nào khiêu chiến. Ngày mai, tử vong cấm địa bên ngoài. Huyết tộc người lạnh giọng nói ra. Có thể, Tô Nghĩa không chút do dự đáp ứng. Nếu như là địa phương khác, hắn còn muốn suy tính một chút. Vạn nhất đối phương bố hạ bẫy dập, tùy tiện tiến đến quá nguy hiểm. Nhưng ở tử vong cấm địa bên ngoài, thì không cần cố kỵ nhiều như vậy. Cho dù đối phương thật sự có mai phục, cùng lắm thì trở về tử vong cấm địa tốt. Vậy ta liền trở về phục mệnh. Huyết tộc tiếng người rơi. Định rời đi. Chờ một chút. Tô Nghĩa đột nhiên mở miệng. Còn có chuyện gì? Huyết tộc người dừng bước. Tô Nghĩa hơi bĩu môi. Tại trên địa bàn của ta, ngươi một cái huyết tộc người nói đến là đến, nói đi là đi. Đi qua đồng ý của ta sao? Ngươi muốn làm gì? Huyết tộc người dọa đến lùi lại một bước. Cảnh giác đánh giá Tô Nghĩa. Nơi đây tụ tập Lam Tinh tất cả nhân tộc cường giả. Nếu như Tô Nghĩa muốn động thủ, hắn căn bản không có một tia sống sót khả năng. Tô Nghĩa thản nhiên nói. Yên tâm, ta là sẽ không giết ngươi. Bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Dứt lời, hắn liền đối với Ngộ Không nháy mắt. Ngộ Không ngầm hiểu, vèo một cái vọt tới huyết tộc người trước mặt. Một thanh bóp lấy cổ của đối phương, xách tới Tô Nghĩa trước mặt, dò hỏi, chủ nhân, xử trí như thế nào hắn? Tô Nghĩa trên khóe miệng nổi lên một vệt lãnh khốc chi sắc. Thủ đoạn ôn nhu một chút, đem trên người hắn xương cốt toàn bộ đánh gãy là có thể. Ô ô, chấm ngoặc kép, huyết tộc mặt người đều dọa xanh lét, liều mạng dãy giụa, nhưng là bị Ngộ Không loại này cường giả kiềm chế. Hết thảy dãy giụa đều là phí công. Hắc hắc, ta thích nhất tra tấn người. Cho nên ngươi nhất định muốn kiên cường một chút. Ngộ Không cười gằn một tiếng. Một thanh xiết ở huyết tộc người trên cánh tay. Bỗng nhiên một lần phát lực. Răng rác, nương theo lấy một mảnh tiếng vỡ vụn. Huyết tộc người cánh tay bị vỡ nát gãy xương. A, huyết tộc người khuôn mặt đều vặn vẹo lên. Phát ra một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt. Cái này vừa mới bắt đầu đây. Ngộ Không hừ một tiếng. Đưa tay xiết ở huyết tộc người một cánh tay khác phía trên. Răng rác, bị vỡ nát gãy xương chói tai âm thanh quanh quẩn tại mọi người bên tai. Huyết tộc người lần nữa rú thảm một tiếng. Nghiêng đầu một cái. Đau đã bất tỉnh. Phi hành khí phía trên một tên khác huyết tộc người. Tại thấy cảnh này thời điểm. Run lẩy bẩy lên. Hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới. Nhân tộc biết cái này giống như hung tàn. Này tế, hắn hận không thể lập tức điều khiển phi hành khí thoát đi. Nhưng là lại sợ hãi chọc giận Tô Nghĩa. Bị đồng dạng bức hại. Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn chờ đợi. Quá trình này, tương đương dày vò. Chủ nhân, gia hỏa này quá không trải qua hành hạ. Xử lý như thế nào? Ngộ Không có chút không biết làm sao. Tô Nghĩa giao cho hắn nhiệm vụ. Là đem huyết tộc trên thân người xương cốt đều đánh gãy. Nhưng hắn chỉ bóp gãy hai cánh tay mà thôi. Hiển nhiên vẫn chưa hoàn thành. Tô Nghĩa nhắc nhở. Ngươi sẽ không đem hắn làm tỉnh lại. Làm sao làm? Ngộ Không có chút mờ mịt. Huyết tộc nhân đều ngất đi. Như thế nào mới có thể làm tỉnh lại? Chẳng lẽ muốn một mực chờ xuống dưới? Thiết tháp tráng hán đi ra phía trước. Vừa cười vừa nói. Giao cho ta đi. Ta có kinh nghiệm, Ngộ Không không có hỏi nhiều. Vung tay đem huyết tộc người ném cho thiết tháp tráng hán. Thiết tháp tráng hán kéo lấy huyết tộc người hướng nhà vệ sinh đi đến. Cũng gọi lên Tào Thanh Lãng. Tiến vào nhà vệ sinh về sau. Tào Thanh Lãng nghi ngờ hỏi. Đại khối đầu, làm gì? Thiết tháp tráng hán cười hắc hắc. Vung bãi nước tiểu vầy tỉnh hán. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.